Chương 415, mạ vẹo thế giới. Trong nhiệm vụ cho, mạ vẹo thế giới xuất hiện dị dạng tình huống, chỉ thua gì đại quân liên hợp trong vũ trụ mặt khác một đám đại quân tưởng tình xin điểm kích kết nối, tại ta thần lộ kỳ hiệp trợ phía dưới, bắt đầu tiến công địa cầu bên trong chỉ thua gì đại quân nhân số mấy chục vạn, một cái khác băng thần bí đại quân nhân số cũng đạt tới mấy chục vạn. Đám kia thần bí trong đại quân, không thiếu thực lực cường đại tồn tại, đồng thời có được uy lực mạnh mẽ vũ khí công nghệ cao nhiệm vụ. Mời đánh giết sở hữu tiến vào mạ và thế giới tầng khí quyển địa cầu bên trong ngoại tinh quân đội nhân số, 3 người thời hạn, 72 giờ khen thưởng, 50.000 tích phân nhiệm vụ, xin tắt rơi 2 nhóm ngoại tinh đại quân xâm phạm địa cầu bước nhảy không gian thông đạo nhân số, 3 người thời hạn, 72 giờ khen thưởng, 15.000 tích phân nhiệm vụ, đem mạ vẹo thế giới. Bình dân tỷ số chết xuống đến thấp nhất, tử vong nhân số thấp hơn 1 triệu người, khen thưởng 55.000 tích phân. Tử vong nhân số thấp hơn 500 vạn nhân, khen thưởng 35.000 tích phân, tử vong nhân số thấp hơn 12 triệu người, khen thưởng 10.000 tích phân nhân số, 3 người thời hạn, 72 giờ khen thưởng. Như trên thuật cái này, 7 trong nhiệm vụ hết thảy bao hàm 3 cái chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ cần đánh giết xâm chiếm mạ và thế giới địa cầu ngoại tinh đại quân, nhiệm vụ thì là cần phải đóng lại bước nhảy không gian thông đạo, nhiệm vụ thì là cần chỉ có thể là giảm bớt bình dân thương vong. Ba cái bầy nhiệm vụ khen thưởng cộng lại tối đa có thể đạt được 12 vạn tích phân, ít nhất cũng có thể đạt được 75.000 tích phân. Cuối cùng được đến tích phân, cụ thể có thể hay không phá 100.000, liền nhìn sau cùng nhiệm vụ kia, có thể hay không để cho thương vong nhân số thấp hơn 1 triệu người. Bất quá để ạ ị hơi có vẻ hiếu kỳ chính là, một cái khác băng cái gọi là đại quân, đến tột cùng là cái gì từ chỉ thua gì cái hạng này bên trong, hắn có thể biết được. Đây chính là The Adventure một bên trong nội dung cốt truyện. Nhưng là The Adventure một bên trong, The Adventure địch nhân, trừ bỏ lộ kỷ cùng chỉ thua di đại quân bên ngoài, hẳn là liền không có mặt khác một đám đại quân. A có lẽ cũng chính bởi vì cái này một đám thần bí đại quân nhúng tay, không gian nói chuyện phiếm quần tài hội kích hoạt ra cái này bởi nhiệm vụ đi ra chỉ thua di đại quân tại ạ ị trong ấn tượng thực liền là một đám yếu gà, đặc biệt là đối với không gian nói chuyện phiếm bởi nhất cấp chiến lược mà nói. Trên cơ bản cũng là một ít cỏ dại yếu gà. Nói như vậy loại nhiệm vụ này, cấp 2 chiến lược 7 viên liền có thể hoàn thành á, thậm chí nấc thang thứ 3 chiến lược 7 viên, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Như vậy nói cách khác, nó sở dĩ có thể trở thành một cấp nhiệm vụ, lớn nhất duyên cớ, cũng là cái kia thần bí ngoại tinh đại quân. Hệ ạ y ấn mở 7 trong nhiệm vụ cái kia kết nối, lông mày nhất thời hơi hơi gẩy lên trên, tự lẩm bẩm. A thông suốt đánh giết nhiều như vậy yếu gà làm trái quy tắc xuyên việt giả, rốt cục tới một cái lợi hại một điểm A không sai. Tại kết nối bên trong, hắn nhìn thấy đám kia đại quân cái gọi là lai lịch, cùng thủ lĩnh bọn họ lai lịch. Cái này lại là một cái xuyên việt giả, tại mạ và thế giới bên trong sinh hoạt hơn 1.000 năm, hơn 1.000 năm thời gian bên trong, mượn nhờ xuyên việt giả thiết yếu ngón tay vàng, trở thành trong vũ trụ bá chủ một trong. Mà lại ra hỏa này sở tác sở vi. Thật là phi thường việc xấu loang lổ, chắc không được có thể bị không gian nói chuyện phiếm bầy định nghĩa vì làm trái quy tắc xuyên việt giả mà lại coi như gia hỏa này không phải cái gì làm trái quy tắc xuyên việt giả, vẹn vẹn là lấy hắn liên hợp chỉ thua dĩ đại quân tiến công địa cầu hành vi, liền đã xúc phạm không gian nói chuyện phiếm bầy hai vị bầy viên, như vậy nói cách khác tương đương với xúc phạm toàn bộ không gian nói chuyện phiếm bầy. Hệ ạ ị chú ý lực thả đang tán gẫu trong đám. Bởi vì tỏ nã đồ đem 7 nhiệm vụ tiệt đồ tuyên bố sau khi ra ngoài, hiện tại trong đám đề tài, đều vây quanh cái này 7 nhiệm vụ. Hứng thú cho phép anh hùng, tham dự 7 nhiệm vụ có phải hay không có đại lượng tích phân có đại lượng tích phân về sau, có hay không có thể đắc ý chữ bên trong sân đấu huyết chiến cái 10 ngày 10 đêm cả gũ ra đại tiểu thư, đại khái có thể đem sạch tạ mạ lao sư muốn tham dự lần này 7 nhiệm vụ sao hứng thú cho phép anh hùng, có một chút như vậy cảm thấy hứng thú. Không đúng là đặc biệt cảm thấy hứng thú cho phép anh hùng, nó thế giới cường giả a, suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhiệt. Huyết sôi trào. Ta, rất có tiền, mặc dù bây giờ cọ tích phân bị hạn chế, nhưng là ta là mạ vật thế giới người, hẳn là có thể cọ một đợt ta ngao ô siêu hùng, không rõ lắm hẳn là có thể có lẽ có thể ạn xỉ ẻn văn sư, chỉ thu di đại quân. Đây chính là Chu Nho mở trước đó tại trong đám nói qua The Adventure một nội dung cốt truyện á ản xì ẻn văn sư, cái kia tử sắc đại khoai lang, còn thật là khiến người ta không thế nào bất lo á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, xem ra lần này muốn tham dự 7 nhiệm vụ không ít người a. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho Mở đại nhân lần này vẫn là muốn đầu quân xuất sắc quyết định nhân tuyển sao? Ngao Ô Siêu Hùng, chỉ có thể đổ xuất sắc quyết định nhân tuyển, dù sao không gian nói chuyện phiếm trong đám nhất cấp chiến lược, số lượng cũng không ít. Ngao Ô Siêu Hùng, toàn thể thành viên, muốn tham dự lần này nhất cấp 7 nhiệm vụ nấc thang thứ nhất 7 viên, có thể dùng đổ xuất sắc phương thức tham gia, danh ngạch giới hạn 3 người, này 3 người điểm số lớn nhất, này 3 người liền có thể tham gia. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a ha ha ha thiếp thân tới trước hôm nay 7 đánh dấu bên trong, ta thế nhưng là lần đầu tiên đạt được 30 tích phân, hôm nay vận khí khẳng định hội không tệ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, xuất sắc 3 điểm nhân gian không đáng, tự bế, bế quan qua. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, a liệt ta hoàng đạo cắt nhật chắc thí pháp, vì cái gì mất linh cả gũ ra đại tiểu thư. Bởi vì dùng phương pháp này người là dù cả gì dạ cụ mỏ tỷ tỷ a e đồ liệu gạt, xuất sắc 2 điểm cô lạp lạp a, lão phu điểm số vợ ơ y ma so tử tiền bối còn ít hơn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a đây chẳng phải là ta còn có không bình thường xa vời thời cơ sao? Bản thể là vui vẻ, dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối không phải nói bế quan tự bế qua sao? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ảo giác, đây hết thể đều là ú mạ dù chén ngươi ảo giác mà thôi. Lệ tọ nạ đồ, xuất sắc 6 điểm, vững vàng, đắc ý Ngao Ô Siêu Hùng, xuất sắc 5 điểm, vạn có em mở không tính vận khí tốt nhất, bất quá cũng kém không nhiều. Thanh Thanh Thảo Nguyên Sói Đại Vương, xuất sắc 4 điểm, bản đại vương hôm nay vận khí tốt giống không thế nào tốt. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tự bế thiếp thân muốn bế quan 1 giờ. Ngao Ô Siêu Hùng, ta dám đánh cược ngươi không đến vài phút liền sẽ tiếp tục đi ra nước bầy. Ản Sì En Văn Sư, ta có thể không cần đổ xuất sắc, bởi vì ta bản thân ngay tại mạ và thế giới bên trong. Hứng thú cho phép anh hùng, xuất sắc 5 điểm cùng Chu Nho Mở điểm số giống như lúc, há không phải liền là nói, ta cũng có cơ hội không? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời. Ngao Ô Siêu Hùng, ngươi không phải nói muốn bế quan à?